Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 306. Làm thế nào mà có thể được? Mẹ Thừa ngạc nhiên, ngay cả cha Thừa, người ngồi sang một bên và quá khó chịu khi tham gia cũng quay đầu lại và xen vào. Cháu qua bi quan rồi, các bạn vẫn có thể làm bạn mà. Các cô gái trẻ luôn khoan dung hơn với những người đàn ông đẹp trai. Nếu cháu không tin chú, hãy hỏi Niệm Yên. Cha, Thừa Niệm Yên kêu lên. Không, cháu không bi quan. Đó là, Joshua cụp mắt xuống, anh ta cười khổ, nhỏ giọng nói. Người mà ta thích là nam nhân. Căn phòng đột nhiên yên lặng xuống. Thừa Chí Chu mở to mắt. Anh nhìn Joshua với ánh mắt không tin nổi. Anh chàng này không thể nghĩ đến việc tỏ tình với anh ngay trước mặt bố mẹ mình sao? Cháu có làm cho mọi người khó xử không? Joshua nói một cách hối lỗi. Xin lỗi, cháu không nên đề cập đến nó. Không, tất nhiên là không. Thích một ai đó là một lẽ tự nhiên. Làm sao chúng ta có thể cảm thấy khó xử được? Mẹ Thừa choáng váng trong vài giây trước khi bà nhanh chóng bình phục. Bà vỗ vai Joshua và nhẹ nhàng an ủi. Cháu chỉ tình cờ thích một người cùng giới. Đây không phải là hành vi phạm pháp hay trái đạo đức. Đó chỉ là bản năng. Mọi người đều bình đẳng. Không ai đủ tư cách để chê trách cháu bất cứ điều gì. Cha Thừa gật đầu, ông vọng lại, đúng vậy, nhưng như thế này thì phải cân nhắc rất nhiều thứ. Mẹ Thừa nói, trước tiên, cháu phải tìm ra liệu người cháu thích có thể chấp nhận cháu hay không. Cháu cũng cần phải xem xét môi trường xung quanh cháu và phản ứng của gia đình cháu. Điều đó sẽ không dễ dàng. Cháu nên có một kế hoạch dài hạn. Đúng vậy, cha Thừa nói thêm, bác gái, bác. Joshua tỏ vẻ xúc động. Anh ta hỏi, cháu đừng nghĩ bác là, chúng ta không phải là những người cổ hủ. Mẹ Thừa cười nói, theo chúng ta, cháu thích cùng giới hay khác giới không quan trọng. Cháu không muốn kết hôn hay sinh con cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là để được hạnh phúc. Nó không giống như họ là tội phạm. Các quyết định của họ nên được tôn trọng. Mẹ bọn nhỏ nói đúng. Cha Thừa gật đầu, mẹ thực sự nghĩ cái này. Thừa Niệm Yên ngồi dậy. Cô ngạc nhiên nói, mẹ ơi, con luôn nghĩ mẹ tin tưởng vào giới truyền thông. Miễn là các điều kiện phù hợp, mẹ sẵn sàng giúp tạo ra sự khác biệt. Đây không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Hãy ngừng phản ứng thái quá. Mẹ Thừa chọc vào trán con gái. Không, con chỉ thấy lạ. Mẹ chưa bao giờ nói với anh trai và con về điều đó. Giống như em gái của mình, Thừa Chí Chu cũng rất ngạc nhiên. Đồng thời, anh cũng cảm động. Trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, mặc dù anh chỉ mới quen với Bạch Nhiễm và chưa có thời gian để xem xét phản ứng của gia đình mình sẽ như thế nào, nhưng anh thực sự trong tiềm thức lo lắng về điều đó và sẽ cố ý trốn tránh cha mẹ mình. Anh chưa bao giờ nghĩ bố mẹ anh lại có tư tưởng thoáng như vậy. Có vẻ như, chỉ cần bố mẹ anh chấp thuận Bạch Nhiễm, họ sẽ cho phép họ ở bên nhau. Từ vẻ ngoài của nó, cha mẹ của anh có vẻ thích Bạch Nhiễm nên điều đó không có vấn đề gì cả. Cảm ơn bác, thanh niên tóc vàng lộ ra vẻ xúc động. Sau đó anh ta quay lại và nháy mắt với Thừa Chí Chu với một nụ cười trên mặt. Nhìn thấy điều này, Thừa Chí Chu đã hiểu. Joshua đang cố tình hành động để kiểm tra mức độ tin cậy của cha mẹ mình đối với đồng tính luyến ái. Người kia cũng chìm vào trầm tư. Thời gian trôi qua nhanh chóng và đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Chí Chu, Bạch Nhiễm và những người khác rời đi và dự định nghỉ qua đêm tại một khách sạn do gia đình Bạch làm chủ. Vì lo lắng có thể xảy ra chuyện, Thừa Chí Chu cũng quyết định ở khách sạn qua đêm. Sau khi nói với gia đình rằng anh ấy muốn bắt chuyện với bạn bè của mình, bố mẹ anh ấy tự nhiên không từ chối. Dưới sự sắp xếp của Bạch Cao Niên, họ chiếm tầng cao nhất của khách sạn và mỗi người đều có phòng riêng. Phòng của Thừa Chí Chu ở giữa tất cả các phòng. Thừa Chí Chu tắm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm trong khi lau khô tóc. Đứng ở cửa sổ, anh đánh giá cao cảnh đêm. Ngay khi anh đang cân nhắc xem có nên kiểm tra tình hình bên ngoài hay không, hệ thống đột nhiên xuất hiện. Nó vui vẻ nói, photobook cuối cùng cũng được sửa xong. Bây giờ ngươi có thể một lần nữa lưu trữ các mảnh linh hồn bên trong. Về phòng của họ ngay bây giờ và hôn họ đi. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 88, đêm nay có lẽ sẽ không yên bình cho lắm. Tôi dự định sau này sẽ đi tìm Chí Chu và ngủ với em ấy, nhưng tôi chắc chắn tôi kia cũng sẽ có cùng ý nghĩ. Nhật ký Bạch Cao Niên. Trích. Tôi không biết đàn em thừa có lo lắng về những chuyện như thế này không? Ví dụ, sau khi cặp kè với anh họ tôi, những người lớn tuổi trong gia đình ném thẻ tín dụng hàng chục triệu vào mặt em ấy và buộc em ấy phải bỏ anh họ tôi. Nhưng trên thực tế, đây là chuyện sẽ không xảy ra. Các trưởng lão trong gia tộc đã thống nhất rồi. Với tính cách của anh họ tôi, anh ấy chắc chắn sẽ sống cả đời một mình. Anh họ quá kiềm chế. Ngoài tôi ra, không ai khác trong gia đình biết về tình cảm của anh ấy dành cho đàn em thừa. Anh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ. Bây giờ đột nhiên có một người sẵn sàng dành cả đời cho anh họ của tôi. Họ có thể sẽ rơi lệ khi nhét thẻ tín dụng hàng trăm triệu vào tay đàn em thừa và cầu xin em ấy đừng rời xa anh họ tôi. Và vấn đề tiền bạc rất dễ thương lượng. Nếu vài trăm triệu không đủ, họ có thể đưa thêm cho em ấy. P.S. Vài trăm triệu, ta cũng muốn có. Chắc lúc đó qua nhà Tiểu Chu xin vài triệu được rồi. Cách chương.